Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, lựa chọn. Mặt trời đã đem hắn ánh mặt trời tung tóe đất đai. Nhưng là vào lúc này tuyết trắng trắng xóa rừng băng tuyết bên trong nhưng là lộ vẻ phá lệ chói mắt. Nhưng là ở băng tuyết bộ lạc bên ngoài nhưng là đang cùng một đám sói tuyết ở giằng co. Mà lúc này Smith Lâm đoàn người tựa hồ vậy phát hiện bộ lạc xảy ra chuyện. Bọn họ vội vàng đi tới vừa thấy. Thiếu chút nữa không kinh điệu cằm. Nhất là Luna che miệng nói. Như thế nhiều sói tuyết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Smith Lâm cũng là cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút không bình thường. Nhưng hắn chính là không nói được là lạ ở chỗ nào. Bất quá hắn vẫn là lấy ra ma pháp trượng trực tiếp đọc ma pháp thần chú. Sau đó ở tuyết bầy sói phía trên xuất hiện một cái ma pháp trận. Sau đó xuất hiện vô số tương tự với sao rơi mưa ma pháp đánh. Oanh oanh oanh, tiếng nổ ở sói tuyết trong nhóm vang lên. Mà lúc này băng tuyết bộ lạc nghênh chiến sĩ còn có tộc trưởng Jocdo và Nick đều có chút. Không hiểu nổi đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này Smith Lâm cầm ma pháp trượng chạy tới. Jocdo tộc trưởng các ngươi không có sao chứ? Thấy Smith Lâm còn có phía sau Nita. Jocdo mới hiểu rõ ra. Nguyên lai là Smith Lâm thả ra ma pháp. Theo ma pháp trận biến mất. Trên mặt đất tất cả đều là chết sói tuyết. Jocdo tộc trưởng để cho mấy người những thứ này chết sói tuyết xử lý xong. Sau đó mang Smith Lâm bọn họ dẫn tới hắn nơi đó. Luna và Hope dĩ nhiên là đối với băng tuyết bộ lạc thật là tò mò. Lúc tiến vào liền khắp nơi xem chung quanh trang sức và kiến trúc. Tựa hồ là thật là tò mò. Smith Lâm hỏi thăm tới liền chuyện mới vừa rồi. Jocdo tộc trưởng, mới vừa rồi đám kia sói tuyết là chuyện gì xảy ra? Jocdo tộc trưởng lắc đầu một cái. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền xuất hiện một đoàn sói tuyết, nghe xong Jocdo mà nói. Smith Lâm hơn nữa khẳng định mình suy đoán. Hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc. Hình như là có người cố ý làm như vậy. Đi tới trong lều, Smith Lâm và Hope còn có Luna ngồi với nhau. Nick Nita hai huynh đệ và Jocdo tộc trưởng ngồi với nhau. Smith Lâm trước cầm Hope và Luna cho bọn họ giới thiệu một chút. Sau đó mới cười nói bọn họ tới nơi này nguyên nhân. Bọn họ tới rừng băng tuyết là tới tìm ma pháp tài liệu. Phỏng đoán còn muốn đi núi tuyết bên trong tìm các ngươi tốt. Ta là băng tuyết bộ lạc tộc trưởng Jocdo. Đây là Nita. Cái nào là Nick, người tốt. Jocdo tộc trưởng, ma pháp sư Hope, Luna. Ta cũng là ma pháp sư nha, Luna cười giới thiệu một chút về mình. Mấy người liền hàn huyên. Cái này thời gian Nick và Nita hai huynh đệ ngược lại là không thiếu bị Luna hỏi. Chủ yếu nhất vẫn là Luna thật là tò mò bọn họ tại sao lớn lên như thế tương tự. Thật là tò mò. Bất quá cái vấn đề này Nita khó trả lời. Đệ đệ Nick ngượng ngùng cười một tiếng vậy chưa nói. Cái vấn đề này như cũ đi qua. Hàn huyên tới Hope thời điểm. Smith Lâm hỏi một câu. Hope ta đi qua một lần Kirstland. Làm sao không thấy được ngươi à? Hope bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy đoạn thời gian ta bị người nhốt ở một chỗ. Bị phong bế ma lực. Không có biện pháp truyền tin tức. Chỉ có thể là ở chỗ đó đợi liền. Nghe Hope mà nói. Smith Lâm cau mày suy tư. Kết quả là người nào sẽ bắt hốp, cái này không nên à, mà ở một bên Luna cùng một tò mò bảo bảo tử. Trực tiếp không cố kỵ chút nào liền hỏi lên, hốp thúc thúc người sẽ không phải là chọc cái gì người hẹp hòi. Bị ám toán đi, hốp cũng hết ý kiến, nếu như bị ám toán nói, khẳng định sẽ bị thương, bất quá nàng là hoàn hảo không hao tổn trở về. Cái vấn đề này trực tiếp bị không để ý tới. Hơn nữa loại chuyện này vào lúc này khó mà nói. Đúng rồi, các ngươi không phải đến tìm ma pháp vật liệu sao? ta đợi sẽ cùng ngươi cửa cùng đi tìm một chút. Nhân tiện liền làm du ngoạn, Smith Lâm cũng biết lúc này không thích hợp nói lời như vậy để quả quyết rời đi sự chú ý. Mấy người tiếp tục nói chuyện phiếm, bầu không khí dung hiệp không thiếu. Hope và Luna bị Giordo mời ăn cơm, bọn họ vậy không cự tuyệt. Ở ám vần điện nơi này, Son một mực tìm Wilson cần thủy tinh tin tức, nhưng là thật đáng tiếc. Trước mắt không có chút nào đầu mối, mà lúc này Wilson nhưng là đã tới Son nơi này. Son điện chủ ngươi tốt, nhìn như gần đây thực lực lại tăng lên không thiếu, Wilson quả thật kinh ngạc. Không nghĩ tới Son thực lực tăng lên nhanh như vậy. Son đối với Wilson tán dương chỉ là cười một tiếng. Wilson tiên sinh, thật xin lỗi, ngươi để cho ta tìm đồ tin tức trước mắt một chút đầu mối cũng không có. Thật ra thì cái kết quả này Wilson cũng không ngoài suy đoán, bởi vì hắn cũng biết loại nước này tinh nhất định là rất khó bị phát hiện. Cho nên hắn cũng là nhỏ cười nói ra liền hắn lần này tới mục đích. Không quan hệ, cái này từ từ tìm là được. Ta lần này tới là muốn cho các ngươi giúp ta tìm một cái mảnh vỡ, Wilson tự mình một người hơn nữa. Cát bọn họ nhân viên quá thiếu. Tìm cửa ác ma mảnh vụn nói, thật sự là quá khó khăn, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là đến tìm Son cái này đối tượng hợp tác. Mảnh vỡ, đó là vật gì? Son rất nghi ngờ Wilson tại sao sẽ để cho hắn tìm một cái không tầm thường chút nào mảnh vỡ. Chẳng lẽ nơi này bên có bí mật gì? Son điện chủ, chuyện này ta không thể nói cho ngươi, nếu không sẽ để cho ta rất khó khăn. Wilson không thể nói ra đây là để cho Son đi tìm là cửa ác ma. Mảnh vỡ, nếu không khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều hơn phiền toái. Cho nên hắn chỉ có thể lấp liếm cho qua. Son đối với Wilson muốn tìm mảnh vỡ ngược lại là không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mục đích cũng là không đóng hệ. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm. Bất quá Wilson tiên sinh ngươi phải trả ra giá tương ứng à. Son đây là đang nhắc nhở Wilson phải trả tiền thù lao. Wilson trực tiếp lấy ra một khối ma pháp đá bỏ vào Son trước mặt trên bàn. Cười nói, cái này là một khối ma pháp đá. Ta cũng không biết là cái gì thuộc tính. Bất quá làm ma pháp trượng đá quý vẫn là có thể. Son trực tiếp nhận khối này ma pháp đá. Ma pháp sư cũng cần một cây tốt ma pháp trượng tới sấn nhờ bọn họ thực lực cường đại. Cho dù là Son đối với ma pháp trượng yêu cầu cũng là rất hà khắc. Từ Son nơi này cách mở sau đó, Wilson trực tiếp đi tìm Cát, mà ở rừng băng tuyết Garrett nhưng là rất tức giận. Không nghĩ tới kế hoạch của mình lại có thể bị Smith Lâm cho phá hư. Hắn không thể tha thứ người này. Nhưng là bây giờ hắn phải tìm được biện pháp khác tới lấy được tuyết trong núi khối kia nồng cốt. Cửa ác ma mảnh vỡ. Nếu không, thời gian càng lâu vượt xảy ra vấn đề. Ở Danny bên này, làm hắn thấy cái này màu máu quả cầu thời điểm. Diễn cảm có biến hóa, đổi được kích động. Bất quá ngay tại Danny muốn đi lấy màu máu mắt thời điểm. Không biết lúc nào ở bốn phía xuất hiện bốn cái ăn mặc binh lính mặc khôi giáp. Cầm trường kiếm và tấm thuẫn hướng Pierre bọn họ và Danny đi tới. Pierre cảm thấy không đúng. Đi mau, đáng chết, canh phòng bị kích hoạt, bất quá Pierre nhắc nhở hiển nhiên là chậm. Canh phòng bị kích hoạt thời điểm, hậu phương cửa đá đã đang chậm rãi đóng cửa. Đáng chết, cửa đá muốn đóng cửa. Chúng ta mau đi ra, Patrick lo lắng kêu. Nhưng là Danny nhưng là không có buông tha. Bọn hắn lúc này tình cảnh thật không tốt. Lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.